đủ để cho các ngươi luyện công, làm cho chân nguyên trong cơ thể tăng lên gấp 3 lần. Nói cách khác, khi phục dụng tụ nguyên đan này, các ngươi tu luyện 1 năm công phu tương đương với người không phục dụng phải dùng mất 3 năm. Quân Mạc Tà nháy mắt mấy cái, dí dỏm cười cười, con mắt của 4 người không hề chớp lấy một cái, đồng thời hít một hơi lương khí. Lại là một loại đan dược nghịch thiên. Mai Tuyết Yên đỏ mắt nhẹ nhàng nhận lấy bình ngọc, con mắt đảo qua về phía Quân Mạc Tà thấp giọng nói. Ta sẽ không cảm ơn ngươi, nhận đồ vật quý của người ta như vậy mà lại không nói cảm ơn. Đây là ý gì, láng, xong rồi, chấp nhận người ta rồi chứ sao? Chúng ta là người một nhà còn khách khí cái nỗi gì, nói cảm ơn chẳng phải là khách khí sao? Quân Mạc Tà cười ha ha nói. Mai Tuyết Yên lại đỏ hồng mặt đổ ra 4 viên đan dược, sau đó 4 người đồng thời ăn vào. Hùng Khai Sơn nhe răng mở to miệng, mút mút lấy chút hương khí, hắn không còn để ý tới đau đớn toàn thân nữa, trực tiếp nuốt viên đan dược này vào trong bụng, trong lúc cấp bách vẫn không quên nói đùa hai câu. Đó là tự nhiên, tỷ tỷ cùng tỷ phu vốn là người một nhà, cảm ơn làm gì. Qua một hồi đều ngủ trên một giường, chui vào mộ. Tê, thiên địa tù lung, Mai Tuyết Yên thẹn quá hóa giận, lanh lảnh thét lên. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.